Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 898, thịnh đại nghi thức đính hôn thượng. Góc truyện audio.com, Tokyo Đại Thần Cung ở vào Tokyo Thiên Đại Ruộng, ở đây danh xưng là nữ tính nhân duyên đệ nhất linh nghiệm đền thờ, bởi vậy. Ở đây vô luận bất cứ lúc nào, lui tới du khách đều nối liền không dứt. Chỉ là, hôm nay, những cái kia đến đây hứa hẹn cùng lễ tạ thần các du nhân phải thất vọng. Nguyên bản ngựa xe như nước Tokyo Đại Thần Cung cổng Tori phía trước lúc này đã bị cố ý phong bế lại, mà đứng tại đầu đường hai bên là một đám người mặc Âu phục màu đen thanh niên nam tử, bọn hắn nhìn nho nhã lễ độ nhưng mà tuyệt đối sẽ không phóng những người khác tiến vào thần cung nội bộ. Cách đó không xa một chỗ đất trống cũng đã hoàn toàn biến thành tạm thời dừng xe điểm. Thỉnh thoảng có xe đội ra. Vào vào, ha ha, Misui Tang, hoan nghênh quang lâm a, đứng tại đầu đường bên cạnh, người mặc kimono bên ngoài áo khoác Watanabe Ichiro mặt mày hớn hở nghênh tiếp một vị mới vừa từ trên xe đi xuống nam tử trung niên, cười nói, hôm nay Misui Tang có thể tới tham gia tiểu nữ nghi thức đính hôn, thực sự là hết sức vinh hạnh a, Watanabe Tang khách khí. Misui cười nói, bốn nhà cực đạo tổ chức đầu lĩnh đồng thời gả con gái, chuyện trọng yếu như vậy, ta sao có thể không tới một chuyến đâu? Chỉ là tiểu nữ tùy hứng ta cái này làm cha cũng không biện pháp a, Watanabe Ichiro mang theo ý cười, trong lời nói phảng phất thật sự đối với mình nữ nhi không thể làm gì đồng dạng. Đối mặt Watanabe mà nói, Misui tin mới có quỷ đâu. Xem như Misui tập đoàn sau lưng chủ gia, Misui ra đại biểu. Yasuo Misui mặc dù chỉ ở tập đoàn bên trong treo một cái vinh dự. Đồng sự chức quan nhàn tản, nhưng mà, không người nào dám xem thường hắn, dù sao. Hắn đi ra, đại biểu chính là tứ đại tập đoàn một trong Misui nhà. Đồng thời, hắn cũng là Misui nhà đối với chuyện bên ngoài vật tổng quản cũng chính là tương đương với một cái bên ngoài quản sự công tác hắn bên ngoài. Liền đại biểu cho Misui ra ý nguyện, đối mặt độ biên một lang chuyện ma quỷ, Misui mỉm cười cũng không có phản bác. Mà là hướng về từ một bên khác xuống xe một chàng thanh niên hô, Yogo, đến chỗ của ta. Không biết vị này là... Watanabe Ichiro mang theo do dự mà hỏi, đây là cháu của ta, Misui Yugo, mới vừa từ nước ngoài đọc sách trở về, lần này ta liền mang theo hắn tới gặp thức một chút chàng diện. Yasuo Misui mỉm cười, giới thiệu nói, Yugo, nhanh hô người. Watanabe Tang, người tốt, Misui Yugo mặt mỉm cười nói, ha ha, nhân, Trung Long Phượng A, Misui gia tộc thực sự là có người kế tục A. Watanabe Ichiro vừa cười vừa nói, tiêu xài một chút kiều từ người người dơ lên, có thể làm được Yamaguchi. Komi thủ lĩnh vị trí người, chưa có đầu óc không đủ số người. Những tình cảnh này lời nói đương nhiên chính là thuận miệng liền đến. Ha ha, Watanabe Tang đừng đem tiểu hài tử khen hỏng, hắn thứ cần phải học tập còn nhiều nữa. Tốt, chúng ta đi vào trước, sẽ không quấy rầy Watanabe Tang. Yasuo Misui cười cùng Watanabe Ichiro lên tiếng chào hỏi phía sau, liền mang theo chính mình con cháu độ Misui Yugo hướng đại thần cung cổng Tori đi đến. Mà Watanabe Ichiro thì tiếp tục đứng tại rìa đường, đón khách. Dù sao, có chút thân phận khách khứa, nhất thiết phải nhường hắn tự mình nghênh tiếp bằng không chính là đại đại thất lễ. Misui Yugo đi ở thúc thúc mình sau lưng tò, mò nhìn lui tới đám người. Làm hai người đi đến đền thờ phía trước thời điểm, tại một chỗ viết Watanabe nhà khách mời xem lễ chỗ lều ngồi xuống dưới. Bây giờ, người tới đã không ít, Watanabe nhà lều phía dưới cũng đã ngồi thất bát bát. Thúc thúc, tại sao chúng ta phải đối với lần này Watanabe gia nữ nhi nghi thức đính hôn coi trọng như vậy a? Misui Yugo ngồi ở thúc thúc mình bên cạnh hơi hơi nghiêng thân thể, nhỏ giọng vấn nói, chẳng lẽ Yamaguchi? Komi cứ như vậy lợi hại. Chúng ta không phải coi trọng Yamaguchi, Komi, mà là coi trọng toàn bộ Mê Hồng Cực Đạo tổ chức. Yasuo Misui lườm cháu mình một mắt tiếp đó chỉ một ngón tay mặt khác ba cái lều người phía dưới nói, nơi đó là ở cắt sẽ quật xuyên ra lều, nơi đó là Inagawa sẽ Inagawa ra lều. Còn có bên kia, nơi đó là Yamada tổ Kusakari ra lều. Người bay, giờ hiểu không? Ai, hiểu là đã hiểu một chút nhưng mà Misui Yugo vẫn có chút mê mang. Không phải nói, bọn hắn mấy cái này gia tộc cũng là nữ nhi sao? Như thế nào thông gia a? Bọn hắn bốn nhà đám hỏi đối tượng cũng là ngốc Vịnh Tam Liên bang bang chủ đệ đệ. So sánh cháu mê hoặc biết càng nhiều Yasuo Misui không có chút nào mê mang. Ai, Misui Yugo kinh ngạc kêu to lên, nhưng mà hắn rất nhanh liền ý thức được ở đây không phải hắn kêu to nơi, vội vàng bưng kín chính mình tuy thấp giọng hỏi, một nam cưới tư nữ. Không sai, Yasuo Misui nhẹ gật đầu. Có thể thế nhưng là, đây là phạm luật a, Misui Yugo ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bao nhiêu đã đón nhận nước ngoài hun đúc? Thứ cực đạo tổ chức sinh ý có bao nhiêu là không phạm luật? Yasuo Misui cười nhạo nói, hơn nữa, nhân gia chỉ là đính hôn. Còn chưa có kết hôn, pháp luật đều không quản được bọn hắn. Nhưng mà, nghe hồng cực đạo tổ chức đại dung hợp thời đại muốn tới a, làm như vậy, những cái kia nhà gái nhà sẽ không bị người chế nhạo sao? Misui Yugo có chút mê hoặc vấn nói, dù sao, tương đương nói bọn hắn là đem nữ nhi của mình gả cho một người a chế nhạo. Ai dám, Yasuo Misui trợn nhìn cháu mình một mắt, ngươi còn là không có hiểu rõ một sự kiện. Ngươi biết trận này nghi thức đính hôn đại biểu cái gì không? Đại biểu cái này tư gia tướng thống hợp nghe hồng cực đạo tiếp cận 8 thành nhân viên, cũng có thể nói, bọn hắn tương đương một tay nắm trong tay toàn bộ nghe hồng tổ chức ngầm. Người biết nghe hồng tổ chức ngầm, một năm thu vào là bao nhiêu không? Bao nhiêu, Misui Yugo tò mò hỏi. Hơn 23,000 ức viên, Yasuo Misui chậm rãi nói. Misui Yugo đối mặt đáp án này, đã kinh ngạc nói không ra lời. Xem như nghe hồng tứ đại tập đoàn Misui tập đoàn, năm ngoái một năm cuối cùng thu vào cũng liền mới vừa vặn hơn 2 tỷ tỷ viên, chuyển đổi tới cũng chính là hơn 300 ức USD. Mà bây giờ, một cái cực đạo tổ chức thế mà liền đã đuổi kịp Misui tập đoàn cuối cùng thu vào, này liền có chút kinh dị. Cho nên, chúng ta đã có thể xưng nó là nghe hồng đệ ngũ tài đoàn. Một cái dưới đất tập đoàn, Yasuo Misui sâu kín cảm thán nói, đám cáo giả kia nhóm thực sự là giỏi tính toán. Liên hợp lại tiếp đó khống chế toàn bộ nghe hồng cực đạo tổ chức. Lũng đoạn tiền, dễ kiếm nhất a, nghe hồng cực đạo trong tổ chức không phải còn có 2 thành không thuộc về cái này 4 cái tổ chức sao? Misui Yugo nháy nháy mắt hỏi mình thúc thúc nói, những cái này tổ chức chẳng lẽ liền không có phản? Kháng sao, những cái kia tổ chức cũng là ngoại quốc tiến vào cực đạo tổ chức thế lực lớn nhất chính là ngốc vịnh người cùng Đại Hàn Minh quốc người, bây giờ. Tam liên bang người tất nhiên cưới 4 nhà cực đạo tổ chức nữ nhi, những cái kia ngốc vịnh người tự nhiên là không thành vấn đề. Còn lại một nắm Đại Hàn Minh quốc gia hòa, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi ra nghe hồng. Yasuo Misui cho mình chất tử làm phổ cập khoa học, ai, những người ngoại quốc kia là, Misui Yugo chợt thấy một đám mặc khác nhau, nhưng mà thần sắc đều có chút hung hãn người ngoại quốc cười cười nói hướng bên này đi tới. Những cái kia, có Italy Mafia, có 0.1 Brazil Hắc Bang. Còn có nước Mỹ hắc đạo gia tộc, Yasuo Misui mang theo di chuyển mỉm cười nói, những ngày này, Tokyo đồn cảnh sát quốc tế bộ những tên kia đơn giản đều nhanh điên rồi. Còn tưởng rằng toàn thế giới quốc tế hắc đạo đại hội muốn tại Tokyo cử hành đây. Không nghĩ tới, ngốc vịnh tam liên bang mặt mũi thế mà lớn như vậy. Kỳ thực đây là hắn hiểu lầm, những thứ này quốc tế hắc bang tổ chức đại biểu cũng không phải xem ở tam liên bang mặt mũi tới chúc mừng, mà là xem ở doa tập đoàn chân chính lão đại, mặc sầu mặt mũi tới. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao đã tới, thật lợi hại. Vào giờ phút này Misui Yugo đã không dám nhìn nữa không dậy nổi lần này nhìn giống như nháo kịch đồng dạng đính hôn nghi thức. Cái này nháo kịch đồng dạng đính hôn nghi thức đại biểu là nghe hồng cực đạo tổ chức đại dung hợp thời đại đến. Một cái mới tinh thế lực bá chủ đồng dạng cực đạo tổ chức thành lập. Cách chương.